Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết cô đến báo án mà vẫn chưa ăn gì, bà tính toán thời gian chắc cũng sắp về nên cố ý chờ cô để ăn cùng. Thấy Tần Chiêu Chiêu bước vào nhà, Dư Hoa cùng thím Lý vội vàng ra đó. Chiêu Chiêu, cuối cùng con cũng về rồi. Mọi việc thế nào rồi? Dư Hoa sốt ruột hỏi. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, trông có vẻ rất vui. Mọi chuyện suôn sẻ lắm mẹ, con đã tìm ra kẻ đứng sau bôi nhọ con rồi. Tìm ra nhanh vậy sao? Cô theo Dư Hoa vào phòng khách, cầm tách trà trên bàn uống vài ngụm, rồi nói tiếp. Vâng, mẹ à, hôm nay con đến đồn công an còn gặp cả Hứa An Hoa. Nó đã đi làm rồi à? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Cậu ấy đã đi làm được 3-4 ngày rồi. Hôm nay con đến báo án, đúng lúc cậu ấy tiếp nhận vụ việc. Vì sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nên cấp trên bảo cậu ấy làm những công việc nhẹ nhàng trong cục. Lãnh đạo của nó cũng là người có tình nghĩa. Tần Chiêu Chiêu gật đầu đồng tình. Mà người bôi nhọ con là ai? Con có quen không? Con biết chứ. Mẹ nghe chắc không tin đâu. Chính là thím hai. Dư Hoa sững người. Bà biết qua về tình hình bên nhà mẹ ruột của Tần Chiêu Chiêu. Nhưng không ngờ lại là người thân trong gia đình ra tay hãm hại. Bà nhíu mày, sao thím ấy lại làm vậy? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu. Con cũng không rõ, nhưng sao con lại nghĩ là thím ấy? Con chắc chứ, ở đồn công an có họa sĩ phác họa, Hứa An Hoa đã nhờ người vẽ lại chân dung kẻ tung tin theo mô tả của nhân chứng. Khi họa sĩ vẽ xong, con vừa nhìn đã nhận ra ngay, chính là thím hai. Trước đó con cũng đã nghi ngờ, giờ có bằng chứng rồi, lần này con sẽ không bỏ qua. Không lâu nữa, thím ấy sẽ bị đưa đến đồn công an. Dư Hoa lạnh mặt, người có tâm địa độc ác thì phải chịu bài học thích đáng, để hiểu rằng hủy hoại thanh danh người khác cũng phải trả giá. Còn về những lời đồn kia, sớm muộn cũng sẽ có ngày sáng tỏ. Bà chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, mà sáng nay con cùng bố đến bệnh viện quân đội đăng ký thì sao rồi? Con đăng ký xong rồi, 3 ngày nữa sẽ có một kỳ thi chính thức. Vẫn còn thi nữa sao? Tất nhiên rồi mẹ, chỉ có 3 vị trí bác sĩ mà số người đăng ký lên đến 20-30 người, toàn là những người có kinh nghiệm thực chiến. Con là người trẻ nhất trong đó, ai cũng nghĩ con dựa vào quan hệ để vào. Dư Hoa thấy con dâu có vẻ áp lực, vội an ủi. Bệnh viện quân đội là nơi rất tốt, nhiều người muốn vào là chuyện đương nhiên. Con đừng quá căng thẳng, cứ cố gắng hết sức là được. Nếu đỗ thì tốt, còn nếu không cũng chẳng sao, con vẫn còn trẻ. Thời gian còn dài. Tần Chiêu Chiêu không quá lo lắng. Dù cô tự tin vào y thuật của mình, nhưng những người tham gia kỳ thi đều là bác sĩ đông y có tay nghề cao. Chỉ cần trong 3 ngày tới cô có thể thắng được kẻ luôn nghi ngờ và đố kỵ với mình, thế là đủ. Còn nếu không vào được bệnh viện quân đội, cô sẽ tự mở phòng khám. 1 năm không được thì 2 năm, không tin 3 năm mà cô không thể thành công. Với năng lực của mình, từng đó thời gian là đủ để tạo dựng danh tiếng. Cô cười, con cũng nghĩ vậy, nếu không vào được bệnh viện quân đội thì tự mình mở phòng khám, vừa chữa bệnh vừa tích lũy kinh nghiệm. Thực ra, chỉ cần bố con nói một câu thì con có thể vào ngay mà không cần thi cử gì cả. Chỉ là ông ấy quá nguyên tắc, cả đời ông ấy luôn như vậy. Năm đó, nếu chịu giúp đỡ thì Lục Trầm đã không phải vất vả ở biên giới bao nhiêu năm trời. Dư Hoa thở dài đầy tiếc nuối. Tần Chiêu Chiêu cười nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính nhờ nguyên tắc đó mà bố mới có được vị trí hôm nay, nhận được sự tôn trọng của các chiến sĩ. Bố làm vậy là đúng, là tấm gương để con noi theo. Dư Hoa bật cười, ánh mắt có chút tự hào. Nếu ông ấy nghe được những lời này của con chắc sẽ vui lắm đây. Dù thế nào con cũng đừng nản lòng, với tài năng của con thì vẫn có cơ hội rất lớn. Kỳ thi 3 ngày tới. Mẹ sẽ xin nghỉ để đi cổ vũ con. Mẹ cứ đi làm đi, dù mẹ không có mặt thì con cũng sẽ cố gắng hết sức. Nếu không đỗ thì con cũng muốn cho những kẻ nghi ngờ con dựa vào quan hệ phải tâm phục khẩu phục. Con nghĩ được vậy thì tốt, mẹ tin con nhất định sẽ làm được. Lúc đó, thím Lý từ bếp bước ra. Chị Dư, Chiêu Chiêu, cơm hâm nóng xong rồi, mời 2 người vào ăn. Đã gần 1 giờ chiều, Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên, mẹ vẫn chưa ăn sao? Dư Hoa đứng dậy, trước đó mẹ không thấy đói. Thím Lý cười, không phải đâu, chị Dư chờ con đấy. Tần Chiêu Chiêu khoác tay mẹ chồng, cười đùa. Mẹ, chờ con làm gì chứ? Mai mốt con không ở nhà, mẹ cứ ăn trước đi, đừng đợi con. Giờ trễ rồi, mẹ mà đi làm muộn thì không tốt đâu. Hai mẹ con cùng nhau ngồi vào bàn, các món đã được dọn sẵn, hương thơm lan tỏa. Sau khi ăn xong, Dư Hoa nghỉ ngơi một lát, vào phòng thăm hai cháu trai rồi mới đi làm. Tần Chiêu Chiêu bận rộn cả buổi sáng, sau khi chơi với hai đứa nhỏ một lát thì cảm thấy mệt mỏi, liền đi nghỉ. Khoảng 2 giờ chiều, thím Lý đến gọi cô ra nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là Hứa An Hoa, anh ta nhờ cô đưa nhân chứng đã nhìn thấy thím hai đến đồn công an để lấy lời khai. Do có quan hệ họ hàng với Tần Chiêu Chiêu, Hứa An Hoa không thể trực tiếp tham gia điều tra mà phải tuân theo quy định tránh xung đột lợi ích. Vì vậy, anh ta giao vụ án cho hai đồng nghiệp là Lý Cường và Viên Đại Sơn tiếp nhận. Sau khi nhận nhiệm vụ, hai người lập tức đi thu thập thông tin. Dựa vào địa chỉ mà Tần Chiêu Chiêu cung cấp, họ tìm đến nhà ông bà nội cô. Lúc này, chỉ có bà cụ ở nhà. Dưới mái hiên, bà cụ đang ngồi phơi nắng, bỗng thấy hai cảnh sát mặc đồng phục đứng trước cổng, liền giật mình đứng dậy, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Đây có phải là nhà của Tần Thành không? Lý Cường hỏi. Bà cụ vội đáp, đúng vậy, Tần Thành là con trai tôi. Đồng chí công an, con tôi phạm lỗi gì sao? Các anh tìm nó có chuyện gì? Lý Cường trấn an, bà đừng lo, chúng tôi không tìm chú ấy. Chúng tôi muốn gặp con dâu bà, Tạ Ái Phương. Bà cụ thoáng bối rối, Ái Phương đi làm rồi. Các anh tìm nó có chuyện gì? Chúng tôi cần hỏi cô ấy một số vấn đề. Bà có thể cho biết cô ấy làm ở đâu không? Cách Chương.